thuyết pháp mới.com. Chúng sanh và loài khắp nơi từ bi xa thánh hơi nhẹ nhàng. Thế giới thịnh lạc bình an, trí niệm ân đức vô vàn thế tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, đường xây đất nước mãi còn thơm. Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào đã qua, do lòng từ mẫn thế tôn ra đời. Chúng sanh vạn loài khắp nơi từ bi xa thánh hơi nhẹ nhàng. Thế giới tịnh lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn thế tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm. Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang, lý thái tổ đã mở đường, thăng long thành cố các thượng quan ân, trần nhân tông vì anh quân, giữ nước rừng nước tiến dần vào đàng, ngũ phần lý thành phần hòa. Phật giáo một ngàn kiếp vân, là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang.